Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, ngàn đóa hắc liên, chương 458, ngàn đóa hắc liên, Lâm Phong ba người như trước ở đất vàng trong chạy băng băng. Cát vàng cuồn cuộn, xa xa, một tòa cao vót cửa thành như ẩn như hiện, bọn họ đã có thể nhìn thấy thiên nhai hải các. Sắp đến rồi. Nặc Na nói nhỏ một tiếng, này một đường đi tới, trái tim của nàng có thể nói long trời lở đất. Lâm Phong thực lực cùng với thủ đoạn lật đổ người đối với võ đạo nhận thức, hắn bản thân nhìn thấy quá mạnh nhất người chính là Linh Vũ Cảnh, cha của nàng Hây Mộc, nhưng lúc này cùng Lâm Phong đồng thời đối mặt những người đó gặp người sợ hỏa lang, Lâm Phong nhưng một đường đánh tới. Không phải yêu giết người, hơn nữa người diệt yêu, còn đem hỏa sói yêu trong cơ thể tinh hạch nuốt lấy, dung nhập vào Lâm Phong chính hắn hỏa diễm bên trong đi. Những này, trước đây Nặc Na chưa từng nghe thấy, người chỉ là ở trong nội tâm cảm khái, mạnh mẽ võ tu, quả nhiên không thể, nếu là thật có thể thông ngày triệt địa, căn bản không cần sợ sệt hỏa sói yêu đi. Đáng tiếc, những chân chính đó đại năng giả đều ở thiên nhai hải các trong thành. Đồn đại trong chỉ có xuất hiện mạnh mẽ so với hỏa lang vương, những đại năng giả đó mới sẽ xuất thủ ngăn cản, bằng không bọn họ căn bản cũng không thèm ra tay. Tùy ý mấy sinh mệnh bị hỏa sói yêu nuốt chửng, bọn họ đều sẽ không xuất thủ. Đây chính là đạo thế giới tàn khốc. Tất cả mọi người đều chỉ lo chính mình, sẽ không nghĩ tới người khác, lại càng không tồn tại cái gọi là làm việc thiện chi niệm. Gào, gào, từng đạo khủng bố sói chu thanh âm cuồn cuộn mà đến. Để Lâm Phong hơi nhướng mày, lập tức con ngươi nheo lại, hàn quang lấp lóe, có đàn sói đến rồi. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, hỏa sói yêu vẫn mơ ước thiên nhai hải các, muốn đánh vào trong đó, tàn sát hết nhân loại. Bởi vậy ở này thiên nhai hải các phụ cận, trái lại hội tụ đàn sói, đều ở nhìn chằm chằm thiên nhai hải các, đợi được càng nhiều hơn đàn sói hội tụ đến, cùng nhau tiến công. Gào, gào, gào, chói tai tiếng sói chu kéo dài không thôi, tựa hồ là đang kêu gọi đồng bạn. Này mấy hỏa sói yêu đồng thời phát sinh trầm thấp gào thét, làm cho nhân loại đều sẽ cảm giác một luồng đến từ đáy lòng hàn ý bay lên, thê lương hàn ý. Bọn họ phảng phất cảm giác được mấy con hỏa yêu lang cùng nhau đầu hướng về giữa hư không, ngửa mặt lên trời mà hào. Đàn sói, Nặc Na mặt sắc hơi tái nhợt, thiên nhai hải các gần trong gang tấc, vào lúc này đụng tới đàn sói thật đáng sợ. Đàn sói có thể không thể so con sói cô độc, phi thường đoàn kết, hãn không sợ chết, liền như sa mạc chi lang những tù trưởng kia như thế. Bọn họ đều là lang biến thành thân, mặc dù biết là chết cũng muốn như là phát điên công kích Lâm Phong, nhất định phải đem Lâm Phong xé ra mới bỏ qua. Lang càng thấy đồng bạn bị giết liền càng điên cuồng, hơn nữa ở đàn sói bên trong nhất định sẽ có đầu lang, thực lực tất nhiên rất khủng bố. Đàn sói quy mô càng cường đại, đầu lang liền càng đáng sợ. Tiếp cận thiên nhai hải các, tầm nhìn dần dần trở nên rộng rãi lên. Phía trước là vừa nhìn tế bao la sa mạc khu vực, nhưng chính là bởi vì bao la, Lâm Phong bọn người có thể thấy rõ ràng hàng trăm hàng ngàn hỏa diễm yêu lang hướng về bên này hội tụ lại đây. Trong lúc nhất thời mấy hung quang lấp lóe, cực kỳ đáng sợ, nhưng Lâm Phong chạy trốn ở trước, bước chân như trước không có chốc lát dừng lại, tựa hồ sợ hãi, thật giống như không nhìn thấy đám kia như sói. Mộng Tình, người mang Nặc Na trước tiên đi trong thành, ta mở đường, Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng. Mộng Tình khẽ gật đầu, hiện tại không phải lập dị thời điểm. Giết! Ngoặc kép, một đạo thanh âm trầm thấp từ Lâm Phong trong miệng phun ra. một luồng khủng bố sát phạt khí tức từ trên người hắn tỏa ra mà ra. Lâm Phong chạy trốn tốc độ không hàng phản tăng, càng thêm mãnh liệt, gào, đám kia hỏa yêu lang nhìn thấy nhân loại này lại vẫn dám hướng về bọn họ đánh tới. Không khỏi đều, lộ, ra hung quang, hiện đường vòng cung hình hướng về Lâm Phong vây tới, lít nha lít nhít, đột nhiên, Lâm Phong bước chân một bước, mặt đất ầm ầm một tiếng nổ vang, Lâm Phong thân thể bay lên trời. Đến trong hư không, dương hỏa chân nguyên ở trên người lượn lờ, để Lâm Phong cả người đều tắm rửa ở hỏa diễm bên trong. Ánh mặt trời mang trực, sạc, mà xuống, rơi vào Lâm Phong trên người cùng với kiếm thượng, thả ra vạn trượng hào quang, đâm người con ngươi, chém, ngoặc kép, một đạo thanh âm trầm thấp từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Ông ứng vạn trượng ánh sáng tỏa ra. Không nhìn thấy Lâm Phong cái bóng, chỉ có kiếm, liệt nhật chi kiếm, thái dương chi kiếm, hống, ngoặc kép, yêu lang phát sinh khát máu trầm thấp tiếng hú. Rất nhiều yêu lang thân thể thậm chí hướng về trong hư không Lâm Phong đập ra. Muốn đem Lâm Phong xé rách, nhưng một chạm đến cái kia vạn trượng hào quang, bọn họ liền cảm giác thân thể đều phải bị xé rách. Phát sinh trầm thấp nghẹt ngào tiếng, Lâm Phong kiếm, thật là đáng sợ, xì, xì, âm thanh bén nhọn truyền ra, Lâm Phong kiếm do trong hư không chém xuống, mặt trời ánh sáng chỗ đi qua, yêu lang thân thể đều bị xé rách, không gian phảng phất xuất hiện một đạo liệt nhật hồng câu, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm ầm, ngoặc kép, gào gừ. Đại địa ra bị nẻ, gào khóc thảm thiết, mấy yêu lang ở chiêu kiếm này hạ bị xé rách, đất vàng mặt đất bị chém ra một cái khe, hướng về hai bên nứt ra, thậm chí có không tốt yêu lang rơi xuống đi vào. Đi, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, Mộng Tình lập tức hiểu ý, bước chân trừng mặt đất, thân thể lăng không phi động, bồng bềnh như tiên. Mặc dù là đang chạy trốn bóng người như trước là tươi đẹp như vậy cảm động. Lâm Phong thân thể đồng dạng lăng không. Trước tiên Mộng Tình một bước, lại là một đạo mặt trời ánh sáng chém ra. Đàn sói lui tránh, Lâm Phong mở ra một con đường. Mộng Tình mang theo nặc na từ trong hư không vượt tới. Lao ra đàn sói bao vây. Gào, khủng bố sói chu thanh âm lần thứ hai truyền ra. Những hỏa đó yêu lang đều muốn đuổi theo tập, nhưng Lâm Phong thân thể nhưng vào lúc này chuyển qua, đầu tiên là chém ra một kiếm, lập tức thân thể của hắn đứng ở giữa hư không, trong ánh mắt lóe lên một đạo hắc ám ánh sáng, Tình mà lạnh lẽo con mắt nhìn chòng chọc vào đàn sói. Dương hỏa chân nguyên ánh sáng ở Lâm Phong trên người điên cuồng hội tụ, khủng bố lực hỏa diễm lan tràn ra, phiêu, đãng. Ở Lâm Phong trước người, một đóa hắc sắc hỏa diễm hoa sen chậm rãi phiêu đãng với giữa hư không. Này đóa hắc sắc hỏa diễm hoa sen sâu thẳm hắc ám, mang theo tịch diệt tâm ý. So với khủng bố, những hỏa đó yêu lang cũng cảm thụ được hỏa diễm hắc liên đáng sợ. Bọn họ thậm chí đều từ bỏ đi truy sát Mộng Tình cùng Nặc Na, mà là đều chăm chú nhìn chăm chú Lâm Phong, nhìn chăm chú cái kia một đóa hắc liên. Lâm Phong nhìn chăm chăm đàn sói, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đều là hỏa diễm chi sắc, e sợ có tới ngàn con. Ánh mắt phát lạnh, Lâm Phong trong con ngươi phóng ra một đạo hắc ám ánh sáng, lập tức con mắt của hắn chậm rãi nhắm lại. Một luồng mạnh mẽ linh hồn khí tức từ Lâm Phong trên người phóng thích mà ra, điên cuồng hội tụ với cái kia hủy diệt hắc liên bên trên. Một luồng hình sức mạnh tác dụng với hắc liên, để hắc liên chậm rãi bay lên, phiêu, đã, với giữa hư không, chậm rãi xoay tròn lên, hủy diệt khí, điên cuồng lan tràn mà ra. Nứt, ngoặc kép, một đạo trầm thấp tiếng quát từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Trong khoảnh khắc, cái kia đóa trong hư không hắc liên nổ bể ra đến. hóa thành mấy đóa hắc sắc hỏa diễm. Những này hắc sắc hỏa diễm nổ tung sau khi không ngờ vững vàng trôi nổi, phảng phất bị một luồng hình sức mạnh khống chế, điên cuồng xoay tròn, lần thứ hai hóa thành hắc liên, nhỏ bé hắc liên, toàn bộ giữa hư không, lít nhà lít nhít, toàn bộ đều là hắc ám hoa sen. Những này hắc ám hoa sen số lượng so với yêu lang chỉ nhiều không ít. Lâm Phong con mắt như trước nhắm, trên mặt hơi có mấy phần vất vả, vầng trán chăm chú nhăn, nhưng rõ ràng góc cạnh như trước có thể nhìn thấy trong đó cứng cỏi chi hoa văn. Môi nhúc nhích hạ, Lâm Phong khóe miệng có một thanh âm phun ra, hủy diệt đi, ngoặc kép, thanh âm trầm thấp hạ xuống, một luồng khủng bố hủy diệt tâm ý tỏa ra. Cái kia mấy hắc liên phảng phất đều nắm giữ chính mình quỹ tích, hướng về đám kia yêu lang mà đi. Gào, gào gừ, gào thét cùng thê thảm sói chu thanh âm không ngừng. Liên tiếp, bọn họ điên cuồng hướng về ngọn lửa kia hắc liên phóng đi. Có yêu lang thậm chí muốn đem hỏa diễm hắc liên nuốt chửng. Nhưng khi hỏa diễm hắc liên bị bọn họ nuốt vào trong miệng thời gian, một luồng cùng lạ thường hủy diệt khí tức tỏa ra, hắc ám chi liên ở tại bọn hắn trong thân thể bắt đầu cháy rừng rực. Rất nhanh, toàn thân đều là hỏa hồng chi sắc yêu lang, nhưng khoác một tầng hắc sắc hỏa diễm, điên cuồng phát sinh thống khổ chi kêu rên. Hàng trăm hàng ngàn đầu yêu thú toàn bộ hóa thân hắc sắc hỏa diễm, hủy diệt hắc sắc hỏa diễm dường như muốn đem thiên địa đều bốc cháy lên. Nhưng đáng tiếc, này so với chấn động một màn nhưng không có người nhìn thấy. Không phải vậy nhất định sẽ cả kinh nói không ra lời. Lâm Phong trên mặt hiện ra bôi đen ám trắng xám chi sắc. Một giọt mồ hôi thủy theo trán của hắn đi xuống nhỏ xuống. Tựa hồ rất vất vả. Hơi cắn răng, khủng bố sức cảm ứng đem không gian bao phủ. Đi ra, ngoặc kép, một đạo trầm thấp tiếng quát truyền ra. Thiêu đốt hắc ám trong ngọn lửa, lại có một đoàn hắc ám ánh sáng chậm rãi bay lên, hóa thành hắc ám hoa sen. Rất nhiều hắc ám hoa sen đều so với vừa nãy càng to lớn hơn chút. Ngưng, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, mấy hắc ám chi liên lần thứ hai tụ hợp lại một nơi, điên cuồng ngưng tụ, khủng bố sức mạnh hủy diệt lan tràn mà ra. Một đóa chấn động hắc ám hoa sen ở trong hư không ngưng tụ thành hình. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.